Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, châm trong bông. Hắn rất không giống bình thường, là cái tinh xảo người, nói thật ta đều có chút không bỏ được xử lý hắn. Đáng tiếc a, 30 năm trước ta chính là tổ chức người, 30 năm sau ta lại thế nào cải biến. Kỳ thật cũng vẫn là tổ chức người. Ngươi bây giờ do dự? Không có, giết đi, giết hắn, ta cũng sống không được. Chân chính ta cũng liền chết. Sống 30 năm, lại trở về hồi tổ chức, ta cũng sống không được bao lâu. Ta xem như cùng hắn chôn cùng. Ngươi an bài thế nào? Hắn có rất nhiều bí mật, nhưng hắn cũng có rất nhiều nhược điểm. Hắn kỳ thật nhiều khi chính là người bình thường. Nếu như dứt bỏ tấm thẻ kia kỳ ngộ, hắn có lẽ liền thật chỉ là người bình thường a. Các ngươi trăm phương ngàn kế đối phó hắn, kỳ thật đều cho hắn thừa dịp cơ hội. Bởi vì các ngươi bại lộ địch ý. Khi các ngươi bại lộ địch ý thời điểm, tấm thẻ kia hiệu quả liền sẽ phát huy tác dụng. Hắn liền có thể thông qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đem các ngươi từ âm u trong góc bắt tới. Ta sẽ không bại lộ địch ý, ta cũng không giấu ở trong góc, ta quang minh chính đại. Hắn không biết ta có thù với hắn, ta sẽ là hắn tín nhiệm đồng đội, sau đó chúng ta chết chung. Nếu như ta có thể cứ như vậy chết rồi, cái kia cũng bớt việc. Bất quá ta chỉ lo lắng ta chết đi hắn còn chưa có chết. Như vậy chúng ta chờ đợi 30 năm cũng liền chỉ chờ được một lần thất bại. Ngươi muốn cái gì trợ giúp? Hắn khó giải quyết nhất thẻ là tấm kia thần bí thẻ. Nhưng có thể nhất bảo đảm tính mạng hắn thì là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Ta biết hắn đem mộ huyệt thành lập tại chỗ an toàn nhất. Ngọc Kinh học phủ bên trong, đối diện trầm mặc nửa ngày. Lần này, không tiếc bất cứ giá nào. Ngọc Kinh học phủ cũng muốn loạn, hắn nhất định phải chết. Trụy Hồng Trần tấm thẻ kia nhất định muốn đoạt lại. Hắn mỗi lần dự biết sự tình trước đó đều muốn ngủ một hồi. Đừng để hắn ngủ, ngăn cản hắn ngủ, dù cho không thể ngăn cản, như vậy liền mịt mờ điểm, lại đột nhiên điểm, có lẽ liền có thể chiếm hết tiên cơ. Ta đã biết. Quân dụng đoàn tàu thông đạo phòng đợi bên trong, Đường Kiếm bị một tên binh lính mang đến nơi đây lúc, lập tức liền thấy so với hắn còn muốn trước thời hạn đến Lý Trạch Vân. Người đã đến, Hà tướng quân còn chưa tới đâu. Lý Trạch Vân mặc một thân như màu nâu giáp trụ giống như y phục tác chiến, nghiêm nghị trên mặt lộ ra mỉm cười, cùng Đường Kiếm chào hỏi. A, còn chưa tới thời gian, ta trước thời hạn liền chạy đến. Đường Kiếm cười gật đầu, tận lực nhìn thẳng Lý Trạch Vân, nhưng ngay cả như vậy, hắn ánh mắt vẫn là giống như mở rộng chi nhánh thấy được đối phương nhiều cái góc độ vị trí thân thể. Đồng thời phản ứng tại não hải, hắn tùy tiện liền thấy đối phương sau thắt lưng ẩn tàng thức hai cái tạp bao. Kia là phương liền trực tiếp thông qua thể năng thôi động thẻ bài tiến hành kịp thời chiến đấu vũ. Khí bí mật. Đối phương tại hắn cảm ứng trung khí hơi thở bình thản mà bên trong giấu lăng lệ, tựa như là đao kiếm giấu ở trong hộp. Nhưng mà không biết sao, Đường Kiếm cảm giác càng đến gần Lý Trạch Vân, hắn mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng tự tin khí tức liền phảng phất lọt vào áp chế, hơi có yếu bớt. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Đường Kiếm cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là hai loại vô hình khí chàng va nhau đụng phát sinh biến hóa. Sinh mệnh lực của hắn vốn là so Lý Trạch Vân yếu nhược, có này phản ứng tựa hồ bình thường. Bất quá hiển nhiên, Lý Trạch Vân cũng không có thứ 9 cảm giác, vô pháp trực quan cảm nhận được không gian tồn tại, cảm nhận được khí cùng hư miểu một chút tương lai liên hệ. Không biết phải chăng là thực lực đề thăng tâm tính chuyển biến nguyên nhân. Đường Kiếm bây giờ thấy Lý Trạch Vân càng thiếu một chút kính sợ, nhiều phân bình thản. đối phương vẫn là hoàn toàn như trước đây, trầm mặc ít nói. Đường Kiếm tọa hạ cùng đối phương nói chuyện phiếm hai câu, lại đột nhiên nhạy cảm phát giác được ngoài ngàn mét không gian có khí tức quen thuộc tới gần. Cái kia cỗ khí có chút cương chính, nghĩ đến hẳn là Hà Đông Trầm, Hà tướng quân cũng tới. Tại Đường Kiếm cảm ứng được Hà Đông Trầm về sau, Lý Trạch Vân cũng mới cảm ứng được Hà Đông Trầm khí tức. Cười nói, úp, Đường Kiếm kinh ngạc, không có bại lộ hắn đã sớm đã phát giác sự thật. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên xe dừng lại thanh âm. Hà Đông Trầm lớn cất bước đi vào phòng chờ xe bên trong. Thật không tiện, tới chậm, trong nhà nha đầu vừa trở về. Thoát khỏi nàng có thể phế một chút mà công phu. Hà Đông Trầm ngậm một điếu thuốc, cười cười nói, nữ nhi trở về rồi. Đường Kiếm kinh ngạc, hắn là biết Hà Đông Trầm còn có cái tiểu nữ nhi. Vốn nên có cái nhi tử, bất quá nhi tử tại hố trời chấp hành nhiệm vụ thời chết rồi. Tiểu nữ nhi trước mắt cũng mới 13 tuổi, rất ít tại Giang Bắc. Trở về, hiện tại Giang Bắc kỳ thật phát triển khá tốt, cũng không có như vậy loạn, để nàng trở về ở đây bên cạnh phát triển cũng tốt. Hà Đông Trầm phun ra điếu thuốc nói, tốt, có thể xuất phát, thời gian kéo không được. Lý Trạch Vân đứng lên nói, đi thôi Đường Kiếm, chúc chúng ta hảo vận. Hà Đông Trầm vứt bỏ trong tay đầu mẩu thuốc lá, cười đi hướng áp nói, Bạch Ngưng Băng là tại bây giờ đã thành luân hãm khu Kỳ Vân căn cứ khu mất tích. Lý Trạch Vân cho tư liệu bên trong biểu thị đối phương là đi hướng luân hãm khu chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ, nhưng xâm nhập quá sâu, hiện tại đã mất đi liên hệ. Kỳ Vân căn cứ khu bộ phận cao thủ đều cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào luân hãm khu cứu viện, lo lắng là một cái bẫy. Vì vậy hiện tại Bạch Ngưng Băng cứu viện tình huống liền trì hoãn rằng co xuống tới. Mạng người quan trọng, Bạch Tông Chủ cũng là năm sao thể sư. Dạng này cấp cao chiến lược nếu là tổn thất chẳng lẽ không phải tiếc nuối. Kỳ Vân căn cứ khu đám người kia liền thấy chết không cứu. Ngồi tại di động cao tốc tàu đệm từ trường bên trong, Đường Kiếm có chút buồn bực không hiểu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Bạch Ngưng Băng hãm sâu luân hãm khu vô pháp thoát thân quả thực. Không hiểu thấu, nhiệm vụ chấp hành được không hiểu thấu, cứu viện được cũng là không hiểu thấu. Nhưng rất nhiều chuyện bởi vì liên quan đến cơ mật quân sự, Lý Trạch Vân cùng Hà Đông Trầm cũng không rõ ràng. Vì vậy dù cho không hiểu thấu, hiện tại không người đi cứu Bạch Ngưng Băng tình huống dưới, bọn hắn cũng nhất định phải động thân. Hà Đông Trầm thở dài, ta từ Bạch Lạc nơi đó biết được tin tức, Ngưng Băng Tông Chủ là tự nguyện tiếp nhận một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, lấy thân mạo hiểm xâm nhập luân hãm khu. Lúc ấy Kỳ Vân căn cứ khu một chút cao tầng đều là cực lực ngăn cản, nhưng Ngưng Băng nàng cái kia tính, không có khả năng nghe, khư khư cố chấp xông vào. Hiện tại nàng mất tích, cũng khiến Kỳ Vân căn cứ khu lâm vào bị động quẫn cảnh. Cứu đi, có thể sẽ dẫn đến càng rất mạnh hơn người tổn thất. Không cứu lại có thụ nhiều mặt chỉ trích áp lực, loại tình huống này liền trì hoãn xuống tới. Ta tìm lão Lý thương lượng cùng đi mạo hiểm một lần, nhìn có thể hay không giúp điểm bận bịu. Đường Kiếm, kéo lên ngươi cũng là bất đắc dĩ. Bất quá ngươi có tấm kia á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ còn tốt, có lẽ hai chúng ta lão già đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngươi khẳng định tốt tốt, làm sao nói đâu, như thế điểm xấu. Đường Kiếm mắt trợn trắng, nếu không ta đem thẻ mượn ngươi, ngươi bây giờ so ta còn yếu, hoàn toàn chính xác rất không an toàn a. Hà Đông Trầm nói ra khói giận mắng, đừng cho rằng thực lực mạnh cũng không biết tôn trọng tiền bối. Ngươi vẫn là chú ý tốt ngươi chính mình đi. Á nhân, kỹ năng phục sinh, cũng không phải vạn năng. Á nhân, kỹ năng phục sinh, cũng không phải vạn năng. Không hiểu, Câu nói này đột nhiên tại Đường Kiếm trong đầu có chút quanh quẩn một chút. Giống như là một đạo hồi âm. Đường Kiếm khẽ giật mình vừa cười nói. Ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác không phải vạn năng. Bất quá ta rất tiếc mạng. Yên tâm chúng ta đều không có việc gì. Hắn nghĩ tới còn có mộng cảnh thủ đoạn có thể lợi dụng. Trong lòng ngược lại là cũng không có áp lực quá lớn. Đến lúc đó cứu viện Bạch Ngưng Băng lúc, nếu như hoàn cảnh chung quanh đặc biệt nguy hiểm phức tạp. Trước hết ở trong giấc mộng cầm mặt dò đường là được rồi. Lại nhiều nguy hiểm cũng là có thể trước thời hạn phát giác. Trừ vạn lệnh, ai có thể rõ ràng hắn vương bài vải kaki thực không phải là á nhân Mỹ thiếu nữ. Cũng không phải hồng nhãn hắc long vương, mà là tấm kia có thể ở trong giấc mộng vô hạn điên cuồng tìm đường chết. Thậm chí phụ thể người khác thẻ đỏ đâu. Không có ai biết, hơn 2 giờ sau, quân dụng tàu đệm từ trường đến lân cận Kỳ Vân căn cứ khu trên 100 cây số bên ngoài Tam Vĩ Thành. Phố, tòa này phổ thông nội thành bản không có kết nối tàu đệm từ trường. Nhưng từ khi Kỳ Vân căn cứ khu luân hãm sau, tòa này phổ thông nội thành liền bị trưng dụng làm quân sự cứ điểm hậu phương chọc yếu hậu cần căn. Cứ, tàu đệm từ trường đảo đổi thông đến tận đây, từ liên bang các nơi không ngừng vận chuyển đến thời gian chiến tranh vật tư. Vì vậy dù cho chỉ là một tòa phổ thông nội thành, hiện tại cũng đã hoàn toàn quân sự hóa quản lý. Nội thành bên trong cư dân đều đã di chuyển, cả tòa nội thành đều chỉ còn lại có lưu thủ binh sĩ cùng nhân viên hậu cần. Đường Kiếm ba người đi vào tòa này nội thành sau vẫn chưa dừng lại. Lấy ra thân mời tới giấy thông hành, trực tiếp chạy tới Kỳ Vân căn cứ khu phương hướng. Toàn bộ Kỳ Vân căn cứ khu bây giờ đã triệt để luân hãm. Phương viên ước chừng 40-50 dặm phạm vi đều là chiến trường, tồn tại không ít hố trời sinh vật tàn phá bừa bãi hoành hành. Kỳ Vân cứ điểm xây dựng hình khuyên thành lũy chiến khu đem toàn bộ luân hãm khu hoàn toàn bao phủ. Phân phối có tính sát thương khả quan trung tính pháo hạt cùng pháo laser hỗn hợp đả kích lưới, tạo thành một cái nghiêm mật chiến khu phòng tuyến. Phòng ngừa luân hãm khu bên trong hố trời sinh vật khuếch tán đến xung quanh huyện khu hoặc thành thị tàn phá bừa bãi. Cứ việc hiện tại xung quanh huyện khu hoặc thành thị cũng cơ bản đều người đi nhà trống, nhưng khống chế chiến cuộc biện pháp vẫn là phải tiến hành. Nếu không phải luân hãm khu bên trong A85 ngày hố bên trong có yếu chờ thần lực thần chỉ tỏa chấn, tòa này luân hãm khu hiện tại đã bị thu phục. Bất quá chính là bởi vì có yếu chờ thần chỉ tỏa chấn kiềm chế, cho nên chiến cuộc tạm thời hình thành rằng co. Đối với trước mắt chiến cuộc ổn định lại có phần chiếm thượng phong cổ hạ mà nói, kéo dài ngược lại càng thêm có lợi. Đợi thẻ thần cấp cường giả có thể đăng xuất thủ càng nhiều về sau, Kỳ Vân căn cứ khu cái này mai xa bàn bên trên quân cờ liền tùy thời có thể bị lấy xuống. Mà trực tiếp vận dụng hủy diệt tính vũ khí đem luân hãm căn cứ khu đánh dụng, hủy diệt toàn bộ hố trời bao quát thần chỉ, tiến hành địa đồ thanh lý, kia là cuối cùng bất đắc dĩ trở nên thủ đoạn. Dạng này thanh lý chờ dùng cho trực tiếp tổn thất một cái khả khống hố trời, cũng triệt để diệt tuyệt luân hãm bên trong căn cứ thị liên bang thị dân. Cho nên là sau cùng thủ đoạn thiết huyết. Cho đến ngày nay, nguyên bản thừa dịp loạn chủ động nhấc lên chiến loạn một chút hố trời thần trì, cũng là đâm lao phải theo lao, cục diện xấu hổ, chí ít so với cái khác mạch hệ mà nói. Tại cổ hạ làm loạn những ngày này hố thần trì, bây giờ đều cơ bản hoảng được một nhóm, không còn dám giống ban đầu thời như vậy càn rỡ, thậm chí xông ra hố trời cùng thẻ thần đại chiến. Ngược lại tất cả đều co đầu rút cổ tại hố trời bên trong giảo hoạt kéo dài thời gian. Nghĩ chờ đợi cái khác mạch hệ hố trời minh hữu cấp tốc chiếm cứ ưu thế, hướng cổ hạ tạo áp lực, bọn hắn mới tốt tại cổ hạ cường thế hạ thở một ngụm. Tiếp tục ra sóng một làn sóng, cục diện như vậy hình thành sau, cổ hạ cùng loại kỳ vân căn cứ khu như vậy dần dần rằng co luân hãm khu liền có thêm. Luân hãm khu bên trong thậm chí xuất hiện một chút dị thế giới sinh vật bảo hộ còn sót lại người. Liên bang loại hiện tượng, đây là lấy cận tồn không nhiều không có bị giết bị ăn người liên bang loại làm là một loại quả cân. Phòng ngừa cường thế cổ hạ phát rồ tiến hành địa đồ thanh lý. Có thể nói song phương đều là đang trì hoãn. Khác biệt chính là cổ hạ là chủ động kéo dài. Muốn tại trường khống ổn định cục diện đồng thời. Tranh thủ càng nhiều tài nguyên lợi ích. Hố trời phương diện thì là bị động kéo dài. Bất đắc dĩ nhất định phải cầu thả lấy chờ đợi minh hữu phát huy. Mới có thể từ cổ hạ dưới dâm uy giải thoát. Lại không run lẩy bẩy. Đường kiếm hộ tống Hà Đông Trầm cùng Lý Trạch Vân đi vào quân sự cứ điểm trong đó một cái thành lũy. Phiến khu, liền bị đã sớm tiếp vào tin tức quan viên đón vào cứ điểm bên trong. Chuẩn bị làm xâm nhập luân hãm khu thủ tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.